Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử Sinh Nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử Sinh Nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử Sinh Nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt xin gia hộ cho chư đại Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, ở đây là một trong những câu chuyện ngôn mà có cùng câu chuyện duyên khởi. Và trong kệ ngôn này thì có rất là nhiều cái chi pháp, cho nên cái phần duyên khởi chúng tôi xin tạm thông qua. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa cũng như những chi pháp mà bước đầu tiên cần phải có. Như Thượng Tọa Thiện Phúc đã từng nãy giải từ cho chúng ta thấy, chữ A Đí là trước, trước. Pháo Quá Tí thì từ cái động từ Pháo Quá Tí này có nghĩa là sự trở nên hoặc là trở thành. Thì ở đây cái điều mà có trước đó là ý thác banh nhát phát thích khu nô. Ở đây vị tỳ khu có trí, và chúng ta thấy rằng cái vị khi Đức Phật ngài gọi là vị tỳ khu có trí, đây có hai cái ý nghĩa. Một là cái trí bẩm sinh, như trong Tương Kinh chúng ta có một câu kệ cũng có ý tương tự như vậy: người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, vị tỷ khưu ly trì. Và ngài Bất Tháp Vô Xá lấy cái câu kệ ngôn này làm cái đề tài để triển khai trở thành bộ Thanh Tịnh Đạo. Như vậy thì người có trí trú giới, ở đây ngài Bất Tháp Vô Xá ngài ám chỉ rằng người có trí tức là cái trí bẩm sinh, tức là trong cái dòng tâm hữu phần của người hành giả này phải là cái tâm hữu phần có ba nhân: vô tham, vô sân, vô si. Và chúng ta liên hệ tới cái ngữ cảnh là A Đí là trước, Pháp Tí là trở thành trước, trước tiên. Và cái điều mà trước tiên là cái người này phải là người có cái trí bẩm sinh. Và trong tứ nhân đắc đạo á, trong hiện tại thì thứ nhất là phải là người tâm nhân, thứ hai là phải thực hành đúng cái pháp tứ niệm xứ hay là theo đúng chánh tạng mà chú giải, và thứ ba nữa là phải có sự nỗ lực, và thứ tư là gặp được vị chân nhân hay là thiện nhân hay là những vị minh sư mà chúng ta sẽ thấy ở đoạn sau. Đây là một ý nghĩa thứ nhất. Ở đây vị tỳ khưu có trí, trước tiên là cái trí ở trong tâm của phần hay là trí bẩm sinh. Một loại trí thứ hai là cái trí mà hiểu được cái nhân quả, cái trí hiểu được những cái lý pháp, tức là một cái trí văn hay là một cái chánh kiến. Và một cái người mà có cái trí văn do nghe và nắm bắt được cái lý nhân quả và có cái sự sáng suốt, và cái trí này thì được gọi là cái trí ngoại nhập. nó không phải là cái trí bẩm sinh. Nhưng mà từ cái trí bẩm sinh đó, nó giống như là một cái nguồn năng lượng, nó sẽ làm cho cái trí do nghe và cái trí do tu tập hay là cái trí do suy tư nó được phát triển nhanh chóng. Bởi vì cái nguồn nhiên liệu, hay mình nói cách khác là một cái tiềm năng đạo quả, nó ở trong sẵn, ở trong cái cơ tánh của cái người này. Và cái chữ trước tiên a đí nghĩa là pháp quát tí, để mà có được thì cái người Phật tử chúng ta muốn tạo nên nghiệp phước thì phải cần hiểu biết được cái nhân quả, và đặc biệt là thấy rõ được các pháp nó vận chuyển theo cái định luật của vô thường. Và thêm nữa thì chúng ta cũng có thể sẽ không có mang một cái tự ngã ở trong đó. Chúng tôi đề cập tới mang một cái tự ngã vì sẽ liên hệ tới câu kệ thứ hai. Như vậy thì ở đây vị tỳ khưu có trí, chúng ta ngầm hiểu có hai loại trí. Một loại trí cơ bản và một cái trí do nghe được có pháp. Bởi vì những vị thánh thinh văn phải do nghe, và nếu như không do nghe thì không thể có một cái tri kiến đúng đắn, một cái sự hiểu biết chân chánh. Và nhờ ở trong cái nội tại nó có một cái nguồn năng lượng để nó làm cho phát triển. Chúng ta thí dụ như vậy, ngọn lửa nó cháy thì nhờ có nhiên liệu, nếu mà nguồn ngọn lửa được lên nó cháy lại một ngọn lửa mà nó không có cái nguồn nhiên liệu dự trữ thì nó cũng sẽ mau chóng mà tắt đi. Cái điều này để nói lên là với người dị nhân cũng có thể có những sự hiểu biết và cũng có một trí thông minh sáng suốt, nhưng mà cái tiềm năng ở trong cơ tánh nó không có, cho nên nó không đạt được những kết quả mong cầu, những kết quả mà mình mong muốn. Trên người Phật tử hay là người hành giả thì khi tạo phước sẽ tìm hiểu được cái nhân quả, hiểu được cái nhân quả, hiểu được cái định luật vạn pháp hữu vi đều là vô thường. Như vậy thì có một câu hỏi rằng nếu như giả sử người tam nhân thì có thể chứng đắc được đạo quả như vậy, thế thì còn người nhị nhân thì sao? Chẳng lẽ kiếp này không thể chứng đắc được đạo quả? Xin thưa, nếu một cái người mà nỗ lực thực hành những cái pháp tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cho dù người đó là người nhị nhân, thì do cái sự nỗ lực tu tập như vậy cũng có khả năng là chuyển từ người nhị nhân sang tam nhân. Lý do bởi vì trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật ngài dạy rằng với người mà thực tập tứ niệm xứ, tinh cần mà hành tứ niệm xứ thì không quá 7 năm sẽ chứng một trong hai quả, là quả A-na-hàm và hoặc là A-la-hán. Ngài không có đề cập tới cái người nhị nhân hay là tam nhân gì cả, mà ngài chỉ đề cập tới cái người mà nỗ lực tu tập tứ niệm xứ một cách đúng đắn, một cách nhiệt tâm thì sau 7 năm mà sẽ chứng được một trong hai quả như trên. Thì với một cái người mà tu tập như vậy đó, nó cũng có thể có một cái khả năng nó chuyển đổi một cái cấu trúc ở trong cái cơ tánh của mình chứ không phải không. Chúng ta thấy rằng như bậc Tu Đà Vờ như vậy, dù là cái người tam nhân là còn phàm Nhưng mà khi mà chứng quả dự lưu thì cái tâm hữu phần cũng vẫn là cái tâm phàm tâm nhân, tức là cũng là cái tâm mà có ba nhân vô tham vô sân vô si, tâm hữu phần như trước đó. Nhưng mà rõ ràng cái cấu trúc ở trong đó nó đã không còn như là phàm tâm nhân nữa, vì những cái tùy miên như là kiến tùy miên hoặc là nghi tùy miên nó đã được tận diệt ở bên trong. Mà trái lại cái cũng là một cái tâm như vậy, tâm hữu phần như vậy, nhưng mà còn có đối với phàm nhân thì còn có kiến tùy miên hoặc là có nghi tùy miên. Nhưng mà bậc thánh tu vờ thì hình dung ở ngoài cũng vậy, những tâm hữu phần cũng giống như vậy, nhưng mà bên trong đó những cái tùy miên đó nó không còn nữa, nó không còn có cơ hội nó sanh khởi nữa. Bởi vì phiền não nó có ba cái vùng. Một vùng thứ nhất là cái vùng ở thân và ngữ chúng ta, mà thân và ngữ nhờ giới để mà trừ diệt đi hay là ngăn chặn đi. Rồi một cái vùng nữa để có những cái tùy miên hay những phiền não nó sanh khởi lên, đó cái vùng ở tâm. Vùng này thì nhờ có thiền định, nhất là thiền chỉ, để đàn áp nó, áp chế nó, ngăn chặn nó, không cho nó sinh khởi. Và một cái dùng sâu thẳm đó là cái dùng tùy miên, thì cứ dùng cái trí của tâm đạo để mà sát trừ tận diệt. Cho nên nói như vậy thì quý vị sẽ đừng có nghĩ rằng là không biết mình là cái người nhị nhân hay là người tam nhân, mà cái việc cần thiết là mình tu tập ngay cái tứ niệm xứ. Cho nên ở đây Đức Phật nói, ở đây vị tỳ khưu có trí. Danh từ tỳ khưu là nói cho một cái người, một cái tập thể cao ở trong Phật giáo, nhưng bao gồm trong đó có thiện nam tín nữ hay là những người hành giả. Mà cho dù là người nhị nhân đi chăng nữa thì hôm nay chúng ta làm mà chúng ta hiểu rõ cái nhân quả, mà chúng ta làm mà không có mang một cái tự ngã nằm trong đó, chúng ta làm, chúng ta thực hiện thì cũng là một cái cận y duyên cho kiếp sau, mà chúng ta có thể tu tập được một cách nhanh chóng. Cho nên đừng có thối chí khi nghĩ rằng không biết mình là người nhị nhân hay tam nhân. Dù người tam nhân đã nỗ lực cố gắng, có hy vọng chứng đắc được đạo quả, thì người nhị nhân trong khi mà tu tập tứ niệm xứ cũng có thể là cái duyên lành ở trong kiếp sau chẳng hạn, hay là có khả năng sẽ chuyển cải cái cấu trúc ở bên trong. Như chúng tôi vừa trình bày quý vị rằng trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật ngài không có đề cập cái tam nhân hay nhị nhân, mà ngài chỉ nói rằng, ngài chỉ dạy rằng cái người nào thực hành được tứ niệm xứ không quá 7 năm thì sẽ chứng được một trong hai quả. Đó là cái niềm mà sách tấn khích lệ chúng ta thực hành trong cái pháp mà dẫn tới cái sự giác ngộ, dẫn tới đặt chứng được niết bàn. Và câu kệ thứ hai cho chúng ta thấy là Indriya Vutti. Chữ Vutti cũng có nghĩa là thu thúc, mà cũng có thể gom lại, tức là ở đây là thu thúc các quyền, và sanh thu thi có nghĩa là vừa đủ hay là trì túc. Và chữ sanh thu thi còn có nghĩa là vui thích, vui thích. Và cái người mà nhiếp phục được các quyền, nói tới quyền thì có tới 22 quyền, nhưng ở đây những cái quyền mà đưa tới sự giác ngộ thì chúng ta phải đề cập tới tính tấn niệm định và tuệ. Dĩ nhiên con mắt cũng là quyền, hay là sắc mạng quyền cũng là quyền, hay là nam tính nữ tính cũng là quyền, hay là khổ ưu lạc hỷ xả cũng là quyền. Nhưng mà ở đây khi mình gom lại những cái quyền, cho nên chúng tôi muốn trình bày với quý vị rằng là Indriya Vutti là gom những cái quyền lại sanh tu thi vừa đủ. Những cái quyền nào mà không cần thiết, như là khổ quyền, ưu quyền chẳng hạn, thì bỏ đi. Mà có thể là giữ lại xả quyền, hay là lạc quyền, hay là hỷ quyền. Hỷ quyền nó là một dạng của hỷ giác chi, cần phải giữ lại, cần phải gom lại. Mà ở đây chúng ta nếu nói về cơ bản thì chúng ta sẽ có năm cái quyền mà dẫn tới cái sự giác ngộ, đó là tính tấn, niệm, định, tuệ. Mà sanh tu thi là vừa đủ. Tại sao ạ? Bởi vì có một cái quyền nào mà nó lớn hơn một cái quyền khác thì người đó sẽ bị dậm chân ở tại mức độ đó. Trong bản Minh Giải Thiền Quán của Đại Đức Chất Nguyên thì Đại Đức đã cái dịch ra và các ngài A Xóa có giải thích rằng khi các quyền ngang bằng nhau thì bây giờ sẽ vượt lên ở một cấp nữa, từng cái tuệ được vượt lên thêm một cấp nữa. Cho nên chỉ việc trước tiên là bị tùy khu có trí rồi thì sẽ gom những cái quyền. Ở đây chúng ta nói rằng ở trong một cái trạng thái đang tu tập, còn như ở một cái trạng thái bình nhật thường ngày thì ở là một cái vấn đề khác. Mà họ ở đây thì chúng ta đang đề cập tới cái trạng thái tu tập thì người này sẽ cẩn trọng gom lại tất cả những cái quyền in lý giác quýt tí, gom lại. Mà mọi người gom lại những quyền nào cần thiết, những cái quyền nào mà thấy sẽ có lợi ích cho mình, sẽ có lợi ích trên cái đạo lộ đưa tới sự giải thoát. Cũng giống như một cái người mà đi xa, họ sẽ chọn những cái vật dụng nào thấy cần thiết trên cái hành trình đi xa, còn những vật dụng nào mà không cần, cảm thấy không cần thiết lắm thì người đó bỏ trở lại. Như thế nào cũng vậy, trên cái đạo lộ mà chúng ta đang tiến bước tới thì mình phải gom lại những cái quyền nào mà cảm thấy nó cần thiết. Những cần thiết đó như là xả quyền, hỷ quyền, ý quyền, tính quyền, tánh quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Bởi vì tất cả những cái pháp đó nó nằm trong một cái chi phần dẫn tới sự giác ngộ. Như xả quyền chính là xả giác chi, hỷ quyền chính là hỷ giác chi, chẳng hạn như vậy. Cho nên người đó gom lại một cách đầy đủ sanh tu thi. Bây giờ chúng ta bàn qua cái chữ sanh tu thi. Sanh tu thi còn có ý nghĩa là hoan hỷ, thích thú. Mình gom lại những cái quyền, tập trung các quyền lại một cách nhiệt tình, một cách thích thú. Điều này Đức Phật ngài dạy rằng có bốn truyền thống của bậc thánh, có từ tối sơ, gọi là Ariya quan sát, tức là cái truyền thống của bậc thánh. Cái bài kinh này được ghi trong Tăng Chi Kinh, Pháp Bốn Chi. Đức Phật ngài dạy này chưa được khưu, có bốn cái truyền thống của bậc thánh được biết là tối sơ, tức là biết đủ ở trong y phục, biết đủ ở trong vật thực, biết đủ ở trong cái sàn tọa liêu cốc, và đặc biệt điều thứ tư là vui thích tu tập, hoan hỷ tu tập, vui thích đoạn tận và hoan hỷ trong đoạn tận. Nhưng mà tuy rằng vui thích trong tu tập, vui thích trong đoạn tận, hoan hỷ trong tu tập, hoan hỷ trong đoạn tận, nhưng không khen mình mà chê người, không khen mình nữa. Điều này cho chúng ta thấy là liên hệ tới cái mạch quan ngữ cảnh ở phía trước, là cái người có trí sẽ không có nghĩ tới một cái tự ngã, không nghĩ tới một cái bản ngã, bởi vì những các pháp phổ vi đều chịu theo một cái định luật vô thường như vậy. Cho nên không khen mình mà cũng không có chê người, và vui thích ở trong tu tập những giới định tuệ, tu tập những cái pháp mà dẫn tới cái sự giác ngộ niết bàn, và hoan hỷ thích thú ở cái đoạn tận cái gì? Thứ nhất là đoạn tận những cái điều ác, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, những cái điều ác nó thích thú để mà diệt trừ nó, đoạn tận nó. Và ở mức độ cao nữa thì diệt trừ đi những cái tùy miên hay những cái phiền não nó ở trong nội tâm của mình. Và sâu hơn nữa thì diệt trừ đi tất cả những cái ô nhiễm nó còn tiềm tàng ở trong cơ tánh của mình. Như vậy thì ở đây sanh tu thi ngoài ý nghĩa là tri túc trên phương diện đời sống mình nhật, thì biết đủ ở y phục, biết đủ ở vật thực, biết đủ ở những liêu cốc sàng phọa, thì còn có một cái sự thích thú trong cái tu tập, thích thú để đoạn trừ những cái điều ác, và không bao giờ mang một cái tự ngã nằm trong đó để mà khen mình và chơi người. Bởi vì một khi có khen mình và chơi người như vậy thì được máng vô một cái ngã mạn trong đó. Và các quyền được gom lại với một sự vui thích như vậy, và nhờ cái nguồn nhiên liệu của trí ở trong cơ tánh đó, cái trí bẩm sinh đó, nó sẽ có ngày càng phát triển lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái câu kệ ngôn thứ ba là ba tí móc khê chết xong quá rồi. Và Thượng tọa Thiện Phúc đã giải thích là thu thúc ở trong giới bổn với ba tí móc khá. Ba tí cứ nghe hướng về, móc khá là sự thoát ra hay là giải thoát, tức là mình đưa tâm mình vào ở trong một cái tác ý, có một cái tác ý là hướng về tới sự giải thoát. Xong quá rồi, thu thúc hay là thúc liễm ở trong cái sự giải thoát, hướng về sự giải thoát. Và thưa quý vị, đừng nói ba tư mất khá chỉ là 227 cái học giới, 227 học giới hoặc là 150 cái điều học pháp. Thật sự ra những cái người mà trì gìn giữ 150 cái học pháp đó hay là 227 cái điều học đó, người đó, hành giả đó, vị tỳ khưu đó đang tu tập giới, định và tuệ. Và chính trong bài kinh hữu học của Tăng Chi Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ khưu, 150 học giới cứ mỗi nửa tháng được tụng niệm một Phật. Và này chư tỳ khưu, 150 học giới đó bao gồm giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Và cái giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn này, nếu như quán xét về giới, quán xét về điều học, chấp nhận những cái điều học đó, những vị tỳ khưu mà Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ khưu trong cái pháp luật này chấp nhận những cái học giới nhỏ xem như là thấy sợ hãi trong những cái giới nhỏ nhặt nhất, thì người này đang an trú cái tâm mình ở trong ba tỳ bất khác, tức là an trú ở tâm mình ở trong cái giới quẩn, an trú ở tâm mình ở trong cái định quẩn. Bởi vì khi mình nhìn một cái giới nhỏ nhặt mà hiểu biết ngay nếu vi phạm thì sẽ rơi vào một cái tội nhỏ nào đó, chẳng hạn như vậy, mà có thấy được vậy thì rõ ràng thấy tuệ, có tuệ quẩn. Và hiểu biết được như vậy, đưa tâm không dính mắc vô trong những cái lỗi nhỏ nhặt đó thuộc về định. Và điều đó, điều học mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định cho chư tỳ khưu thuộc về phần giới. Cho nên ở đây ba tỳ mốc khá này không hẳn chỉ là những cái giới bổn, mà trong đó ẩn tàng giới, định và tuệ trong đó. Mà cái người mà nghiêm trì được giới thì chú ý từng giới, thì sẽ như thế nào? Mà sẽ được có một cái tâm an trú ở trong giới. Mà tâm an trú được trong giới đó chính là định. Và thấy rõ những cái lợi ích của cái giới, và thấy được những cái tai hại của sự không giới. Nhờ thấy được như vậy, đó chính là tuệ uẩn. Thấy rõ như vậy. Và Ba Tư Mốc Khá cho chúng ta thấy một ý nghĩa khác. Luật của Tỳ Khưu gồm có 4 phần. Luật Tỳ Khưu có 4 phần. Thứ nhất là quyền thu thúc, tức là thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, để ngăn chặn đi những cái phiền não từ bên ngoài nó xâm nhập vào trong nội tâm qua năm cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như vậy. Gọi là quyền thu thúc. Thứ hai là tinh tấn thu thúc, tức là nỗ lực mà duy trì cái đời sống thầm hạnh của mình. Thứ ba là nuôi mạng một cách chân chánh, tức là tránh xa đi những cái điều tà mạng, không rơi vào 21 điều tà mạng, giữ gìn cái sự sống mình một cách tốt đẹp. Và ở câu kệ chót chúng ta cho chúng ta thấy xuất tha chi quê, cái sự sống nó được trong sạch. Và điều thứ tư nữa là quán tưởng thanh tịnh giới, tức là khi dùng những vật thực, y phục hay là sàn tọa hay là thuốc trị bệnh đều có một sự quán tưởng. Những cái vật này nó không phải là chúng sanh, nó chỉ là tứ đại mà thôi, và nó chỉ giúp ích cho cái đời sống phạm hạnh như vậy. Đây là chúng ta có cái câu thứ ba. Và câu thứ tư là Mitte Phacchassu Kanyane. Ở đây thưa quý vị, cái Phacchassu có nghĩa là cộng tác, cộng sự. Cho nên cái câu vừa rồi thì Thượng Tọa Thiền Phúc có giải thích là thân cận với Kanyane, bạn lành, tức là thiện hữu. Thiện hữu thì chúng ta có hai cái phương diện để mà cần họ phân tích. Cái thiện hữu ở bên ngoài là những cái người mà điểm thứ nhất hiểu rõ thế nào là tội lỗi, hiểu rõ thế nào là tội nhẹ, hiểu rõ thế nào là tội nặng, và hiểu rõ cái phước nào là cái phước còn thấp kém, cái phước nào là cái phước trung bình, và cái phước nào là cái phước là tối thắng. Như cái sự bố thí chẳng hạn vậy, thì cái bố thí đúng thời, hay bố thí với tâm cung kính, hay bố thí với cái đức tin chẳng hạn vậy, đó là những cách bố thí mà tốt đẹp. Còn trái lại những cái bố thí do một cái thói quen, bố thí do một cái sự do danh, bố thí do ngã mạn chẳng hạn vậy, nó đính kèm đi chung như vậy. Tức là cái bố thí là một cái điều tốt rồi, nhưng mà trước đó hoặc sau đó nó có một sự ngã mạn nằm đó, thì cái điều này nó gọi là thấp kém. Mà cái người bạn lành này mới có thể có những cái cấp bậc, tức là người cha mình cũng là bạn lành, người thầy mình cũng là bạn lành. Mà không phải thầy là phải như thế nào, là cái vị minh sư. Cái vị minh sư có cũng có hai bậc. Một bậc thứ nhất là thông rành con đường đi, nhưng mà vị đó chưa đi. Nói là những cái vị pháp sư mà giỏi về pháp học, biết rõ những cái pháp hành, nhưng bản thân vị đó chưa hành. Nhưng mà một khi hành thì vị đó đi rất là lạc. Và điển hình như chúng ta có một cái câu chuyện của vị hòa thượng, vị đại trưởng lão. Ngài có một cái hạnh nguyện là sẽ chứng mắt đạo quả trong thời Đức Phật Di Lặc. Nhưng Ngài rất là rành rẽ những cái pháp hành, và Ngài đã chỉ dẫn cho cái nhóm đệ tử mà từ Tỳ Khưu đến Sa Di đều chứng quả A-la-hán hết. Cho nên những cái người thiện nam tín nữ tôn xưng ngài là bậc đại A La Hán. Thì bây giờ có một vị sa di A La Hán mới ngẫm nghĩ rằng thầy mình được người ta được thiện nam tín nữ tôn xưng là bậc đại A La Hán, thì mình cũng phải nhắc nhở thầy mình. Và vị sa di A La Hán đó, ngài đến đảnh lễ thầy, nó bạch thầy: đại chúng tôn xưng ngài là bậc đại A La Hán, thì xin thầy hãy làm sao cho mình trở thành bậc đại A La Hán. Nghe vậy thì vị trưởng lão, đại trưởng lão đó ngẫm nghĩ và thấy lời nói của vị sa di rất là đúng đắn. Cho nên vị trưởng lão nói rằng: này sa di, hãy đi ra đi. Thì vị sa di vừa ra khỏi cửa thì ngay trong chốc ngài đã chứng quả A La Hán. Ngài mới kêu: này sa di, hãy quay trở lại, và ta thật sự là bậc đại A La Hán. Và như vậy thì quý vị thấy rằng ngay cả vị A La Hán sa di đó là cũng là bạn lành, vì nhắc nhở một cách khéo léo. Cái người nào mà nhắc nhở mình tu tập, cái người nào mà nhắc nhở mình đoạn lìa đi những cái ác pháp, cái người nào mà khuyến khích mình làm những cái thiện nghiệp, cái người nào mà giúp cho mình tạo được những cái thiện nghiệp thiện pháp, hay là trợ giúp mình ở trong sự tu tập một cách tốt đẹp, thì người đó là bạn lành mình. Thì ngay cả những cái người mà học trò cũng có thể là bạn lành của những vị thầy. Bằng chứng là trong tạng luật có trong luật tài phẩm như hạn, khi mà vị thầy mà bị chư tăng phạt thì sẽ nghĩ rằng, mong rằng thầy ba sẽ sớm ra khỏi hình phạt này, không bị chư tăng hình phạt nữa, và đã ra sức và giúp đỡ cho thầy mình. Đó cũng là người bạn lành, và giúp đỡ cho người thầy mình cũng là bạn lành. Thì như vậy chúng tôi trình bày với rằng cái người bạn lành có thể là một vị thầy, đó là một vị minh sư, mà minh sư này có thể chưa chứng đạt được cái đạo quả nhưng mà rành rẽ đi những cái đường đi hoặc là những cách thức thực hành, hoặc là những vị minh sư này là những vị mà đã từng kinh qua, đi qua những cái chặng đường đó. Tức là muốn ám chỉ những vị đã chứng đắc được thiền định, hoặc là những vị mà đã chứng đắc được sơ quả, nhị quả, v.v. Cái điều này quá tuyệt rồi. Gặp những người bạn lành như vậy là quá tuyệt. Đây là nói trên cái phương diện của cuộc đời. Nhưng mà trong lúc tu tập, vì sau khi nghe thì mình cứ cần gần, sau khi học hỏi những vị thầy, những vị minh sư xong, mình có cần phải gần gũi với người bạn lành nữa không? Trong khi mà mình đang ở trong một cái ngôi cốc, hay là một cái liêu, hay ở một nơi thanh vắng để mình thực tập những cái pháp mà mình học được, có cần được những người bạn lành không? Xin thưa cần. Tại sao? Bởi vì Ngài dạy trong trong Tương Ưng Kinh ví như bình minh là báo hiệu cho mặt trời sẽ mọc lên, như thế nào cũng phải. Này chư tỳ khưu, làm bạn với thiện là điềm báo trước cho thất giác chi sinh khởi. Hoặc là: này chư tỳ khưu, làm bạn với thiện là điềm báo trước cho bát chánh đạo sinh khởi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái làm bạn với thiện ở bên ngoài, ở bên cuộc đời, thì chúng ta chọn những người đồng tâm đồng hướng để mà tu tập, du thích trong tu tập, rồi sẵn sàng hỗ trợ nhau ở trên bước đường hành đạo. Nhưng trong nội tâm này thì mình làm bạn với thiện, và cái thiện mình cần làm đó là gì? Thì mình sẽ quán xét lại, coi trong các quyền tính tấn niệm định tuệ còn thiếu cái gì. Bởi vì tính tấn niệm định tuệ cũng chính là người bạn của mình. Nó cũng giống như khi mà mình quán xét lại, mình ta thấy rằng cái đức tin mình chưa đủ mạnh, thì phải làm bạn với đức tin, không làm bạn với những người vô tín. Khi mà cái tâm mình nó bị phóng dật nhiều, thì mình phải hiểu biết rằng là cái niệm của mình nó còn yếu, thì hãy gần gũi những người có niệm để học hỏi rồi thực tập lại. Nó cũng giống như một cái vua gặp một cái vấn đề khó giải, thì người này phải đi tìm một cái vị cố vấn đại thần để mà giải ra cái điều mình đang bị bế tắc. Như thế nào cũng vậy, khi mà mình quan sát lại cái ngũ quyền của mình, hay là cái lạc quyền, xả quyền, hỷ quyền của mình nó còn thiếu kém, thì phải làm sao gần gũi đi những cái hỷ quyền đó, tạo trữ ra những cái hỷ quyền đó, tạo trữ đi những cái xả quyền đó, tạo trữ đi những cái tính quyền đó, hoặc là tạo trữ đi những cái tấn quyền đó. Đây, tính tấn niệm định tuệ, hay là lạc quyền, hay là xả quyền, tất cả những cái pháp đó phải là thiện. Và gần gũi những cái pháp đó để gì? Để cho những cái pháp yếu kém nó sẽ vững mạnh lên, để theo kịp những các quyền mà mình cần có. Bởi vì những quyền phải cần đủ, không cần đủ Inriya vứt tí sanh của thi, những cái quyền nó phải cần đủ để mới có thể mà biến đạt lên. Như vậy làm bạn với thiện đây, vì tâm tư chúng ta, tâm tư của người hành giả đó, ngoài cái ý muốn hướng tới cái sự giải thoát bát tới mức khác, thì cái người này phải quán xét lại những cái quyền của mình, tính tấn niệm định tuệ còn thiếu kém một cái quyền nào, còn một cái quyền nào còn chưa có được vững mạnh, thì người đó phải lập bàn. Cũng giống như đức vua phải vời một ông cố vấn đại thần đó để giải nghi. Và càng làm bạn với thiện thì cái điềm báo trước là bát chánh đạo sanh khởi. Cho nên mitte phacchassu kanyane, làm bạn với thiện, thân cận với thiện. Mà thiện ở cuộc đời cũng có thiện ở trong nội tại, tức là những cái pháp hành của mình, pháp lành của mình cũng có. Và thưa quý vị, câu thứ cuối cùng tức là sukha chiwe apandite. Sukha chiwe xuất phát có nghĩa là trong sạch, achiwa có nghĩa là cái mạng sống, cái sự sống, sự sống được trong sạch. Thì nếu nói ở bên cuộc đời thì đối với người Phật tử chúng ta thì tránh xa những cái nghề tội lỗi. Những cái nghề nào mà nó mang tới những cái ác pháp, mang tới ác nghiệp, đại khái như cái nghề đánh bắt cá chẳng hạn, hay là cái nghề pha chế rượu chẳng hạn, những cái nghề đó là những cái nghề mà mình nuôi mạng, nó không có được trong sạch, cái sự sống nó không được trong sạch. Mà ở đây nói về tỳ khưu thì phải tránh xa những cái điều tà mạng. Xuất tha chi quê, cái sự sống nó được trong sạch. Và xin thưa vậy, sự sống được trong sạch nó chính là một cái chi của giới phần, tức là cái cánh mạng. Cái sự sinh tồn, sự tồn tại nó phải được trong sạch. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự sinh tồn của một cái tâm, mà cái tâm đó nó không được trong sạch thì không thể nào mà nhận được cái cảnh niết bàn cả. Không nhận được cảnh niết bàn. Cái tâm nó phải rất là trong sạch, bởi vì niết bàn là một cảnh rất là thanh lương, rất là trong sạch. Cũng giống như con ong không bao giờ mà nó đi vào những cái đống rác cả, hay là đức vua không bao giờ mà ngự tới ở những cái thành phố mà thành phố đó nó dơ bẩn. Nếu có tới chăng thì ngài cũng sẽ, đức vua cũng sẽ vội vã rời khỏi cái thành phố đó. Cũng như con ong khi bay ngang qua đống rác, nếu lỡ phải rớt xuống đống rác thì nó cũng lập tức tìm cách bay ra. Mà con ong thì chỉ ở những cái tổ của nó rất trong sạch, hoặc là ở những cánh hoa rất là trong sạch, đầy nhụy, đầy hương thơm. Thì như thế nào cũng vậy, cái cảnh niết bàn là một cảnh thanh lương, là một cảnh rất trong sạch, thì cái tâm nó phải là tâm rất trong sạch. Đấy. Dù là một cái tâm thiện, nhưng mà nếu như còn lấn cấn, còn vướng dắt những cái hơi của phiền não, vẫn còn vương vấn tới những cái ước vọng của thế gian, thì cái tâm đó chưa phải là xuất tha chi quát, tức là hoàn toàn trong sạch. Tức là cái sự sống đó, cái sự tồn tại đó, nó không phải là hoàn toàn trong sạch, mà phải lìa bỏ đi những cái gì thuộc về ước vọng của thế gian, lìa bỏ đi những cái về những cái gì mà nó còn vướng mắc tới thế gian, những cái tâm đó mới thực sự là xuất tha chi quát, trong sạch, cái sự tồn tại ở trong sạch. Ở đây nếu nói cái tạng diệu pháp thì ở đây, cái tâm mà được vào trong sạch nó một cách tuyệt đối đó, điểm thứ nhất là cái tâm Gotrapu, tức là cái tâm mà chuyển tánh hay là chuyển tâm. Có từ cái tâm này lên á thì đã nhận thức được cái cảnh niết bàn, nhưng mà chưa xác trừ được phiền não. Và tiếp theo nữa là một cái tâm đạo sanh khởi lợi, tâm đạo là tuyệt trong sạch, xuất tha chi quê, để cắt đứt đi những phiền não. Và tiếp theo nữa là tâm quả siêu thế. Cho nên ở đây trong cái đoạn cuối cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài dạy chúng ta hãy giữ gìn cho cái sự sống ở bên ngoài mình được trong sạch, mà cái sự sống ở trong nội tâm của một cái tâm, của dòng tâm đó luôn luôn được làm bạn với thiện thì nó đã tốt đẹp rồi. Làm bạn với thiện là được tốt đẹp rồi, nhưng mà nó còn vướng dắt tới những cái phiền não, hoặc là những cái ước vọng, hoặc là những cái gì còn liên hệ dính mắc tới cái thế gian. Và câu kể này thì Đức Phật ngài bảo rằng dạy chúng ta rằng là hãy xuất tha chi quê, tức là làm sao cho cái sự sống, sự tồn tại của cái tâm đó nó tuyệt đối trong sạch. Mà một khi tuyệt đối trong sạch được, không còn vướng mắc nữa, thì cái cảnh niết bàn, cảnh thanh lương kia nó sẽ hiện khởi để tâm này bắt lấy nó. Và một khi một cái tâm bắt lấy cảnh niết bàn được rồi thì quý vị sẽ thấy rằng cái người hành giả đó trở thành là bậc thánh, trở thành bậc thánh. Và cái chữ cuối cùng Atanite, đừng có biến nhát, như một cái lời bảo đầu tiên, dù cho thông thuộc, dù cho hiểu cách, dù cho rành rẽ trong cái thiền tập chăng nữa, mà không có cái điểm ban đầu khởi điểm thì người đó cũng sẽ đứng yên một chỗ. Cái điểm ban đầu khởi điểm đó là gì? Nó chính là Atanite, đừng có biến nhát, hay không có biến nhát, tức là tinh tấn. Từ cái tinh tấn nhỏ dần dần nó sẽ phát triển tới như là một cái người á, một cái người mà rành rẽ tất cả các môn nghệ thuật, hay là một cái người họa sĩ rất giỏi, vẽ rất hay, nhưng mà anh ta không làm thì không bao giờ có những cái bức tranh tuyệt tác được. Mà giai đoạn đầu thì sao? Phải cố gắng, cố gắng ra, cố gắng nhỏ, đó là điểm khởi động, điểm khởi động. Để rồi càng lúc cái sự tinh tấn nó càng tiến triển, và nó sẽ đi chung với tất cả, từ cái trí ở ban đầu, từ cái giới bổn, giới định tuệ, rồi từ các cái quyền được gom lại một cách vừa vặn, không thiếu cũng không dư, không có quá mà cũng không có lùi. Và tất cả những cái phước lành, tất cả những cái sự chú ý, có thiếu những cái bạn lành nào ở trong nội tâm, tính tấn niệm định tuệ hay là chánh trực hay là gì đó, mình sẽ làm bạn gom lại tất cả lại. Và để tất cả những cái đó sẽ phải không còn có một cái chút nhơ bẩn nào hết, phải trở thành là một cái sự tồn tại hay là một cái sự sống trong sạch, xuất tha chi quê. Và bước đầu là đừng có biến nhát, không nên biến nhát, há tình đi tè. Và cái tinh tấn đó sẽ càng nhiều tinh tấn ở trong cái lĩnh vực này thì một lúc nào đó cái người Phật tử hay là vị tỳ khưu có trí sẽ chứng đạt được đạo quả Niết Bàn vậy. Và thưa quý vị, thời giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tăng, xin chia điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.